Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập cuối của Cụ Lân giải tứ thất trùng cung mệnh. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy một cái màn chiến đấu nó rất là ghê gớm, đúng không ạ? Rồi một cái màn gọi vong để truy tìm cái dấu vết của con bé Xuân. Và gọi vong thì người ta bảo rồi, trần sao âm vậy. Nên là cái thằng Đạt, con của Bộ Tình béo, thằng Đạt lắp. Đến khi mà nó gọi vong nó lên, nó vẫn lắp. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là thằng Đạt lắp đó nó sẽ chỉ cho chỗ Mụ Tình béo như thế nào và cái cuộc chiến cuối cùng nó như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nam Côn qua Facebook của tác giả mà tôi đang ghi bình luận ở bên YouTube. Ủa bị rè hả? Anh đâu có thấy rè đâu như Đông. Đâu có bị rè đâu, đúng không các bạn? Có bị rè không? Anh đâu có diễn trinh. Ok, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập cuối của Cụ Lân giải tứ thất trùng cung mệnh. Lúc ấy Mụ Tình béo đang ngồi luyện phép cùng với hắc ma tà kiếm, bỗng nhiên dùng mình một cái, cảm giác như là có thứ gì vừa chích lên đầu ngón tay của mụ. Mụ lật bàn tay, ngạc nhiên bởi trên ngón tay trỏ của mụ đã chảy ra 3 giọt máu tươi. Miệng vết thương cũng đã đóng lại rồi trở lại lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra. Con thất sát đang bay lơ lửng trên không liền cúi xuống nhìn hỏi: có chuyện gì sao? Mụ Tình béo xòe tay ra lắc lắc: ta cũng không biết. Tự dưng ta cảm thấy tay ta đau như là bị kim chích vậy. Sao lại thế này? Thế này là thế nào? Mụ Tình béo bỗng nhiên á khẩu nhìn lại 3 giọt máu trên ngón tay của mụ đang sôi sủi thành vô số những bọt tăm, rồi sau đó bốc hơi biến mất. Mọi sự xảy ra chóng vánh chỉ trong chưa đầy 1 giây, khiến cho mụ không làm được gì, chỉ biết trợn mắt mà nhìn. Con thất sát nhíu mày, giọng lanh lảnh: vừa rồi là một pháp thuật cực kỳ cao tay đó. Mụ Tình béo giật mình, vội chạy ra ngoài cẩn thận ngó nghiêng, tay nắm chặt lấy hắc ma tà kiếm đề phòng. Không thấy ai, mộ quay vào thắc mắc: chẳng nhẽ lão già thầy pháp kia đã tìm đến? Làm sao có thể chứ, mọi hành động của ta đều rất kín kẽ, không thể có kẻ nào phát hiện ra được. Người ẩn tích thế nào ta không biết, nhưng ta dám chắc vừa rồi là một cấm thuật được thi phát từ xa chứ không phải là ở gần đây. Người đã để cho 3 giọt máu bốc hơi thì sớm muộn gì lão già đó cũng sẽ tìm đến. Con quỷ thất sát dễ dàng cảm nhận được cấm thuật, nhưng cũng chứng tỏ là đã tích góp một lượng kiến thức rất lớn của nó về huyền thuật, điểm mạnh yếu của thuật pháp, và biết đâu nó có thể tìm ra cách hóa giải. Cộng thêm tu vi đến ngót cả nghìn năm, ai có thể tưởng tượng được một ngày nào đó khi khôi phục đỉnh điểm quỷ lực, nó sẽ trở nên khủng khiếp như thế nào. Mộ Tình béo cũng phải nể phục sự hiểu biết của con quỷ thất sát. Có lẽ vì vậy mà bất kỳ con quỷ nào khi đối mặt với kẻ được gọi là thất tỷ thì đều phải cúi đầu. Mộ đứng dậy, dùng kinh lực mở ra ấn pháp trên hắc ma tà kiếm. Mộ nhếch mép cười: lão già đó muốn đến, ta sẽ không cho lão cơ hội đó. Không thể để cho lão phá hỏng kế hoạch của hai chúng ta được. Hắc huyết quỷ, mau hiện thân cho ta. Một làn khói đen đặc tỏa ra từ trên thân của hắc ma tà kiếm, tụ lại thành một thân ảnh quái dị. Khuôn mặt của nó đen ngòm ngòm, lông lá bờm sờm, con mắt màu xanh leo lét, cái miệng đỏ rộng ngoác ra, hai cái răng nanh mọc ngược dài đến cả gang, cái cằm như là cái lưỡi cày, hốc mũi nở rộng xuyên suốt, tựa như là trông thấy cả bộ não trắng với những đường gân xanh đỏ hỗn độn ghê rợn. Ở trên lưng của nó mọc ra vô số những cái sừng lởm chởm, chân tay dài loằng ngoằng, móng sắc nhọn, quỷ thể không ngừng bốc lên tà khí nồng nặc. Sau thất bại lần trước, mụ tình béo tiếp tục thu phục thêm một con hắc huyết quỷ khác để cho nó tu luyện, hấp thu tà khí trong hắc ma tà kiếm. Ấy thế nên tu vi quỷ lực theo đó cũng mạnh hơn gấp bội phần chỉ trong một thời gian ngắn. Mụ lập tức ra lệnh: "Ta cho người dẫn theo đám quỷ tốt đến phá đám người làng Hạ. Muốn giết thì giết, muốn hút sinh khí thì hút, tao không quan tâm. Quan trọng nhất là giết bằng được lão giả thể pháp đến cho ta. Không giết được lão thì đừng hòng mà về đây." Con hắc huyết quỷ đứng đó cúi đầu. "Tuân lệnh chủ nhân." Nói đoạn, con hắc huyết quỷ lẩm bẩm một tràng quỷ chú. Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, một cái khe nứt lộ ra. Bầy quỷ tạp nham đủ các loại hình dạng từ trong khe nứt trôi lên. Chúng nhao nhao vui sướng, nước dãi chảy thòng lòng khi biết sắp sửa thỏa những thú vui dựa trên nỗi sợ hãi tột đỉnh của nhân loại. Con hắc huyết quỷ chuẩn bị hóa thành làn khói phóng đi thì quỷ thất sát bấy giờ mới lên tiếng: "Khoan đã, ta có món quà cho ngươi đây." Nói rồi con thất sát tụ quỷ khí trong lòng bàn tay, dứt khoát phách thẳng lên đỉnh đầu của con hắc huyết quỷ. Luồng khí huyết sôi trào, hắc huyết quỷ cảm giác như có sự thay đổi lớn. Một luồng tà khí mạnh mẽ đang lan ra đến từng ngóc ngách làm cho cơ thể của nó trở nên rạo rực. Từng lỗ chân lông của nó giãn ra, vang lên những tiếng nổ lách tách rồi lộ ra một vết nứt lớn dọc từ trên đỉnh đầu xuống đến tận chân. Con hắc huyết quỷ bắt đầu quá trình lột xác, từ từ chui ra khỏi lớp vỏ. Thân hình của nó trở nên to lớn, ở trên lưng mọc thêm tua tủa những cái gai như lông nhím. Ở trên đầu mỗi một cái gai phủ lớp nhựa màu trắng là chất kịch độc. Rồi mũi bay qua lập tức chết tức khắc rụng lả tả. Đôi chân của nó bong chóc thối rữa. Sau khi dung hòa luồng quỷ khí mà thất sát ban cho, tu vi của hắc huyết quỷ so với ban đầu đã hơn gấp mấy lần. "Cảm ơn thất tỷ." "Ta sẽ không để cho tỷ phải uổng phí công sức nữa đâu." Hắc huyết quỷ nói xong liền hóa thành một làn khói đen bay vụt ra bên ngoài, hướng thẳng tới làng Hạ, mục tiêu là giết bằng được pháp sư Lân theo mệnh lệnh của chủ. Mỗi một nơi nó bay qua, cây lá héo úa, chim chóc tán loạn, thú rừng kêu inh ỏi cả một vùng. Đám quỷ tốt cũng theo khe nứt ấy mà trôi xuống, độn thổ mà bám theo hắc huyết quỷ. Những bước chân của chúng tạo lên những cơn rung chấn, làm cho loài vật sống ở trong hang hốc trong lòng đất phải chui ra khỏi tổ, náo loạn chạy ngược chạy xuôi. Lúc này ở nhà cụ Lân cũng đã biết được nơi mà mụ tình béo đang ẩn náu. Dựa vào những đường phác, những dòng chữ pháp này đặc biệt hiện lên ở trên lá bùa, trong ấy có ghi chép đầy đủ mọi thứ về mụ tình béo. Nó giống như được lấy ra từ trong cuốn sổ sinh tử phả hệ của cõi âm. Đây là lần đầu tiên thi pháp, cho nên đến bây giờ cụ Lân mới hiểu tại sao dùng pháp thuật này lại bị giảm âm đức, bởi vì nó được quy vào cấm thuật. Cụ nhìn chăm chăm vào những đường phác rồi bắt đầu luận ra địa điểm. Ông Sơn lập tức vào nhà gọi điện cung cấp thông tin cho bên cơ quan chức năng, đồng thời cũng thu xếp để chuẩn bị ngay trong đêm mình đến đó. Trong lúc chờ, cụ Lân tranh thủ đọc nốt những dòng chữ phép còn lại trước khi lá bùa hết linh lực. Khuôn mặt của cụ trở lên lạnh toát, không khỏi ngạc nhiên. Đọc đến đoạn gần cuối, cụ lắc đầu trầm giọng: "Thì ra bà Tình chính là hậu nhân của lão Khốt năm xưa. Bảo sao mà hắc ma tà kiếm lại rơi vào tay bà ấy. Hữu kiếm quy tà, thanh kiếm này tà tính quả thực là quá lớn nè. Hài." Lúc này ở đầu cổng làng Hạ, bầy quỷ đã bắt đầu tiến tới. Cụ Lân cũng đã cảm nhận được những luồng quỷ khí hỗn tạp đang tới gần. Thấy ông Sơn và ông Hải đi ra xe chuẩn bị lên đường, cụ lập tức ngăn lại bằng giọng gấp gáp: "Hai ông quay vào trong ngay, đóng chặt cửa lại không mở. Cả mấy đứa trẻ con nữa, đi vào đây hết, mau lên." Ông Hải cùng với thằng cu Việt, thằng cu Nam nghe lời cụ Lân lập tức chạy vào trong. Chỉ có ông Sơn vẫn cứ đứng đó. Ông không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, miệng lắp bắp: Sao thế hả cụ? Ta không đi cứu con bé nữa sao hả cậu?" Cụ Lân còn chưa kịp trả lời thì từ tứ phía liên tục vọng lên những âm thanh gào rú ma mị đến điên dại. Có lẽ là những con quỷ đã đang mò đến nhà để tìm hút sinh khí. Chúng bị lá bùa của cụ Lân dán ở trước cổng tỏa ra linh lực đánh bật ra. Quỷ khí của chúng đang bị thiêu đốt. Dần dần vì cố chấp muốn phá hủy lá bùa, bầy quỷ bị phản phệ đến mức hồn phi phách tán, quỷ thể thậm chí tan chảy ra thành những dòng nước đen ngòm ghê tởm. Dân làng đã nghe được bà Dư thông báo trước, bà ấy còn thổi phồng thêm mắm dặm muối, người ta nghe lại càng thêm kinh hãi. Hơn nữa nỗi sợ hãi về loài ma quỷ vẫn còn khắc sâu trong tâm khảm. Những người cố chấp không tin đều đã phải chịu cái kết cục vô cùng thê thiết. Bài học vẫn còn rành rành. Lúc này dù bên ngoài đã im hơi lặng tiếng, thế nhưng cũng không ai dám bước ra cả. Nhà nhà cửa đóng then cài, người người ngồi túm tụm một chỗ, ôm lấy nhau im thin thít, thậm chí không cả dám thở mạnh. "Quả không ngoài dự liệu của ta, chúng cuối cùng cũng đến. Vậy là bà Tình cũng đã biết. Ờ kìa, sao anh còn đứng đấy? Không còn thời gian giải thích nữa, anh nghe lời ta, đi vào trong." Cụ Lân thở dài, thấy ông Sơn vẫn còn đang chần chừ, cụ phải lớn tiếng thúc giục. Thằng Nam cũng có một chút cảm nhận được một loại khí tức đang ép lại gần, làm cho nó cảm thấy bí bách. Nó lờ mờ liên tưởng đến chuyện gì sắp xảy ra. Nó kéo ông Sơn vào bên trong, rồi đóng sầm cửa lại. Từ trong nó nói vọng ra: "Cụ Lân, cụ nhớ cẩn thận đấy." Ông cụ Lân gật đầu không đáp, mắt nhìn đăm đăm lên trời. Một trận âm phong bất ngờ nổi lên, quấn theo gió bụi mù mịt. Âm thanh ù ù, ù ù nghe ghê rợn. Con hắc huyết quỷ từ trên cao xuất hiện. Nó từ từ hạ xuống đất, giọng cười khùng khục: "Thì ra là lão già ngươi đã có chuẩn bị à? Chủ nhân đã đánh giá ngươi quá thấp rồi." Cụ Lân đành giọng: "Mục tiêu của các ngươi nhắm đến là ta. Hà có gì mà cứ liên lụy đến những kẻ vô tội là sao?" Con hắc huyết quỷ nhếch mép cười khinh bỉ: "Đám con người hạ đẳng các ngươi làm sao có thể hiểu khao khát mục tiêu tồn tại của chúng ta chứ? Cái lũ ăn hại đấy đến một người cũng không tìm bắt được. Lão già ngươi đã có chuẩn bị trước, khá khen. Nhưng cũng phải cảm ơn ngươi đã giải quyết giúp chúng ta." Nói xong, hắc huyết quỷ vung tay, một đám tinh phách từ từ bay tới tụ lại trên quỷ thể của nó. Ấy là hồn phách của lũ quỷ tốt bị tiêu diệt. Ngọn lửa hắc ám bùng lên bao vây lấy quỷ thể của hắc huyết quỷ, hấp thu toàn bộ tinh phách. Mỗi một đợt tinh phách được dung hòa, quỷ thể của nó lại phình ra thêm. Những chiếc gai nhọn cũng dần dần lớn lên, độc tính tăng mạnh. Chỉ trong giây lát mà tu vi của nó lại tăng thêm một bậc. Cụ Lân nhíu mày cầm kim duyên kiếm, tay kẹp sẵn một lá bùa, quyết không cho hắc huyết quỷ hấp thu hết tinh phách. Tay cụ kết ấn pháp, miệng đọc chú ngữ. Cụ Lân phóng bùa tương hỗ cùng với kim duyên kiếm. Lá bùa phóng đi vun vút như mũi tên chạm vào quỷ thể của hắc huyết quỷ, vang lên một tiếng keng như tiếng kim khí va chạm. Lá bùa lập tức bị hết lớp quỷ khí này đến lớp quỷ khí khác bao trọn, dày đặc đến mức phủ văn ở trên lá bùa. Cho dù có phát huy bao nhiêu linh lực cũng bị quỷ khí triệt tiêu, không thể xuyên ra bên ngoài. Còn hắc huyết quỷ siết mạnh bàn tay, tiếng nổ chát chúa vang lên. Lá bùa của cụ Lân bị xé thành nhiều mảnh nhỏ. Hắc huyết quỷ tuyệt nhiên cũng không bị tổn hại một chút nào. Vừa lúc ấy, đã dung hòa xong toàn bộ tinh phách, cảm thấy luồng quỷ khí cường đại đang sôi sục ở trong quỷ thể, muốn bùng phát ra bên ngoài. Nó vặn vẹo cái đầu, quay lại nhìn cụ Lân mà cười. Ta tưởng lão già ngươi phép thuật cao siêu, chỉ với lá bùa còn con này mà dám đòi diệt ta. Mơ tưởng hão huyền. Bây giờ đến lượt ta. Dứt lời, hắc huyết quỷ bung ra một đạo quỷ khí, lại thêm độc tính ở gai nhọn trên lưng thêm vào. Nó bắn vút đi, nhắm thẳng tới cụ Lân. Đồng thời nó dậm chân nhảy vút lên cao, giờ những móng vuốt mà chộp xuống. Ông cụ Lân nghiêng người sang một bên xoay tròn, sau đó nhảy giật lùi lại né tránh. Quỷ khí đánh không trúng mục tiêu, vẫn tiếp tục bắn tới hất tung mâm lễ. Đĩa thịt lợn bị dính quỷ khí có độc lập tức thối rữa ra, bốc mùi tanh hôi nồng nặc. Tay của con hắc huyết quỷ vừa chạm đất, nó tung người lật tiếp, lao đến tấn công. Những đòn đánh như vũ bão, toàn nhằm vào chỗ hiểm của cụ Lân. Mỗi một đòn tung ra kèm theo cả độc tính, thậm chí ngay cả không khí mơ hồ cũng bị loãng ra. Nhìn những cái gai nhọn ở trên lưng của con hắc huyết quỷ không ngừng tiết ra độc dịch để bổ sung vào đòn đánh của nó, cụ Lân cũng thất kinh. Không hiểu độc tính này từ đâu mà ra, bởi vì đối với loài quỷ không thuộc trong lục đạo luân hồi, chúng không có đặc tính đó. Cụ Lân lập tức vận phép nín thở, dùng khí tức tạo thành một lớp màng mỏng manh vây quanh cơ thể, ngăn không cho độc tính xâm nhập, để chống lại từng đòn tấn công một cách chật vật. Thỉnh thoảng cụ lại ra một đòn phản công, thế nhưng hầu hết đều bị tầng tầng lớp lớp quỷ khí nhuốt trọn những chiêu thức. Trận chiến giằng co, cụ Lân tìm được sơ hở, dùng kiếm chém đứt những đầu móng vuốt của hắc huyết quỷ, làm giảm đi sự hưng phấn của nó. Cụ Lân tức giận: không ngờ ngươi lại có thủ đoạn tà ác như vậy. Nếu như không phải là ta mà là người khác, e rằng là đã sớm chết vì thối thịt chuông thây rồi. Con hắc huyết quỷ tái tạo lại những móng vuốt vừa bị chém đứt, mất một chút tu vi này đâu là gì so với luồng quỷ khí cường đại đang không ngừng tuôn trào của nó. Nó nhếch miệng cười khẩy. Nếu không như vậy, ta làm sao mà giết được ngươi? Muốn xem liệu ngươi có thể nín thở đến lúc nào. Dứt lời, con hắc huyết quỷ đọc một tràng quỷ chú. Quỷ thể của nó lập tức xuất hiện một đốm đen từ dưới bụng chạy ngược lên trên. Cái cần cổ của nó phình to ra như là có quả trứng, cho đến khi cái miệng của nó rộng ngoác, phun ra một luồng quỷ khí đen ngòm ngòm như nước cống, tanh tưởi đến lợm giọng. Ở cự ly gần mà cụ Lân cũng cảm nhận được nguy hiểm, liền vận lên kim duyên kiếm, dùng hết sức chém vào luồng độc quỷ. Hắc huyết quỷ tỏ ra bình tĩnh, thậm chí đắc thắng. Có bản lĩnh lắm, rất có bản lĩnh, nhưng ngươi làm sao có thể đối phó với 10 khối độc quỷ của ta đây? Cùng lúc đó, có tất thảy 10 đốm đen xuất hiện từ bụng của hắc huyết quỷ. Tay nó rút ra từng chiếc gai nhọn ở trên lưng, nó phồng mồm phun ra từng khối độc quỷ. Mỗi một khối kèm theo một chiếc gai nhọn, uy lực mạnh hơn ban nãy gấp nhiều lần. Hắc huyết quỷ cũng đoán được là cụ Lân có thể né tránh được toàn bộ, cho nên lần này nó điều khiển cho những khối độc quỷ ấy chỉ bay đến bao vây lấy cụ, không cho cụ Lân cơ hội thoát thân. Con hắc huyết quỷ lập tức siết nắm tay. Cả 10 khối độc quỷ vỡ vụn, làn khói đen bốc lên mù mịt. Những cái gai nhọn lao tới, nhắm thẳng vào cụ Lân, hòng xuyên thủng qua lớp màn bảo vệ. Chỉ nghe thấy những tiếng đùng đùng như đá lở. Con hắc huyết quỷ ngửa mặt lên mà cười khẳng khặc. Nó có thể khẳng định, cho dù là thầy pháp có bản lĩnh cao siêu đến đâu thì cũng không thể chống lại được trận thế của nó. Hơn nữa xung quanh đây toàn là độc quỷ, người chết ở trong đó cuối cùng sẽ chỉ còn lại là bộ xương. Không ngờ lại dễ dàng như vậy. Chủ nhân, cái gai của người đã được trừ bỏ. Lần này người phải thưởng lớn cho ta rồi. Chết đi lão già, chết đi lão già. Nhiệm vụ đã hoàn thành, con hắc huyết quỷ cũng không còn hứng thú với những kẻ còn sống ở trong nhà. Nó vùng tay định biến thành làn khói để quay về phục mệnh của thất tỷ, thì có tiếng quát vang lên: con quỷ không ra hồn quỷ, đến đây làm loạn đất của tao. Mày nghĩ đây là chỗ cho mày muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Ở đằng đông đột nhiên lập lòe ánh sáng, không ai khác chính là ông cụ Tứ, là thành hoàng làng hiện thân. Ông cụ Tứ cầm cái quạt phẩy một cái, độc quỷ lập tức bị xua tan, những cái gai nhọn rơi xuống đất tan thành nước. Chỉ có điều ở trong đám khói sau khi tan đi thì không thấy cụ Lân đâu nữa. Cụ Lân đã thoát ra bên ngoài ngay khi con hắc huyết quỷ động thủ. Trong lúc hắc huyết quỷ còn đang kinh hãi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng của cụ Lân cũng cất lên: Ây lão ca, chờ lão ca thật lâu đó, muốn ta chết trong tay con quỷ này mới chịu xuất hiện đấy à. Ông cụ Tứ cười hề hề: Vất vả cho lão đệ, nghỉ ngơi đi, dưỡng sức để còn đi mua tivi, còn lại cứ để ta lo. Tổ sư bố nhà nó dám coi làng này là chỗ không người à? Hả? Không biết tao là ai à? Hả? Tao là thành hoàng làng đây. Hắc huyết quỷ thấy hào quang lập lòe trên người của cụ Tứ, liền nhận ra ngay đây chính là thành hoàng làng. Là tự lực lượng nó cảm thấy bản thân mình không thể là đối thủ. Nó gầm lên chỉ tay về phía cụ Lân giận dữ: Nãy giờ lão già người không dám đánh hết sức là để trở thành hoàng sao? Ông cụ Lân gật đầu: Phải, ta muốn để cho lão ca của ta lập công chuộc tội với âm ti. Ngươi nghĩ chỉ vì một chút tu vi quỷ khí hỗn tạp của ngươi mà làm khó được ta sao? Ông cụ Lân nói thật, bởi vừa rồi cụ thấy hắc huyết quỷ hỗn loạn có nhiều luồng quỷ khí khác nhau, tưởng chừng nó đã dung hòa làm một, nhưng không phải. Mỗi một lúc nó tung ra đòn đánh, những luồng quỷ khí ấy lại tự xung đột và triệt tiêu lẫn nhau, cho đến khi chạm vào cụ Lân thì chỉ còn lại như cái vỏ rỗng, không còn quỷ lực. Đó là sai lầm lớn nhất mà hắc huyết quỷ mắc phải. Cụ Lân chỉ là đẩy thuyền xuôi lái trong lúc chờ cụ Tứ xuất hiện mà thôi. Nếu như hắc huyết quỷ không quá nóng vội, chuyên tâm tu luyện thêm, khi quỷ khí đã hoàn toàn dung hòa, không còn sự hỗn tạp, khi ấy nó mới thực sự là một mối nguy hiểm. Trái lại, hắc huyết quỷ lại không tin vào những gì cụ Lân nói. Nó cho rằng là cụ Lân thoát ra được là do may mắn, là nhờ có thần thổ địa đến giải cứu. Nó rít lên giận dữ: Ta không tin, ta không tin. Cho dù là thần thổ địa, là thành hoàng làng, ta cũng giết. Tao giết sạch chúng mày, tao giết. Hắc huyết quỷ trở lên điên cuồng, quỷ khí bùng lên, phi thân xé gió vun vút lao đến. Hai tay đầy móng vuốt, tụ quỷ lực mà đánh tới. Ông cụ Lân lắc đầu: Thật là ngu mê chấp ngọ à. Ông cụ Tứ đứng ra phía trước, đưa tay quạt phép, nhẹ nhàng đỡ đòn như trời giáng của hắc huyết quỷ. Ông cụ Tứ vẫn cứ nóng tính như vậy, ngoạc mồm vừa đánh vừa chửi. À giỏi, ông ấy giỏi, ông ấy mạnh mồm. Mẹ tiên sư bố, cái loại con quỷ ăn tục nói phét. Bổn thần đây, chém chết không ít, ít nhất cũng phải dăm thẳng như mày rồi. Xuống giữa âm ti, tắm chảo dầu, làm thịt xiên nướng mày. Ông cụ Tứ đưa tay lên búng một vật hình tròn như là viên bi, tỏa ra ánh sáng, bắn thẳng vào cái miệng đỏ lòm đang há hốc vì kinh hãi của hắc huyết quỷ. Chỉ với một cái chống đỡ rất nhẹ mà có thể phá giải tiêu hao toàn bộ quỷ lực của đòn đánh, đủ để cho nó ngộ ra nó ở dưới cơ cụ Tứ đến mức độ nào. Cảm giác khó chịu dâng lên, quỷ khí tan chảy thất thoát. Hắc huyết quỷ gục đầu xuống, ôm lấy cổ mà muốn khạc, muốn nhổ ra. Thế nhưng càng làm như vậy thì luồng ánh sáng kia càng đi sâu vào trong bụng, rồi bùng lên một ngọn lửa màu hồng. Ngọn lửa vây lấy quỷ thể, làm cho hắc huyết quỷ đau đớn. Nó lăn lộn ở dưới đất, miệng nó gào thét thảm thiết, cho đến khi một cánh cửa âm xuất hiện. Luồng âm khí lạnh lẽo từ trong đó tỏa ra, quấn lấy hắc huyết quỷ mà lôi tuột vào bên trong. Bây giờ nó mới lạy lục, nó gào lên. Thổ địa, thành hoàng, pháp sư, xin tha. Ta không muốn xuống địa ngục, ta không muốn xuống địa ngục. Tha cho ta, là chủ nhân, là mụ béo. Mụ muốn thực hiện nghi lễ tế luyện con bé mang mệnh tứ thất trùng. Tha cho ta, không, không, không. Hắc huyết quỷ tu vi đã gần cạn kiệt, mười đầu ngón tay bấu xuống nền đất, cố chống cự lại lực hút của cửa âm, in sâu dấu vết. Cuối cùng nó vẫn bị cuốn vào trong cánh cửa. Sau khi cánh cửa tiếp nhận vong quỷ thì đóng sầm lại rồi ầm ầm tan biến. Ông cụ Tứ quay lại nhìn cụ Lân nhắn nhủ vài lời. Sau đó, ông cụ Tứ liền vung tay, từ cây quạt cũng mở ra một vòng xoáy. Ông cụ Tứ quắc mắt, chỉ tay về hướng bầy ma chúng quỷ vẫn còn đang nhăm nhe ở bên kia. Giọng nói của ông cụ Tứ ầm ầm vang vọng. Giờ phút này không còn là dáng vẻ của ông cụ Tứ hung hăng, mà là dáng vẻ của vị thành hoàng làng, trên thân tỏa ra thần lực của trời đất. Lũ yêu ma quỷ quái kia, dương có dương luật, âm có âm quy. Chúng mày đã chết mà không xuống âm ti để ghi danh luận công chịu tội, theo đám tà quái làm loạn dương gian. Đừng hòng. Chỉ thấy ông cụ Tứ phất tay một cái, hàng loạt những vòng xoáy liên tục mở ra trên đầu của đám tà quái. Lũ cô hồn dã quỷ muốn điên cuồng bỏ chạy nhưng đều bị những vòng xoáy hút vào đến nỗi không cả kịp kêu gào. Cho đến khi quanh làng hạ không còn lấy một mống, lúc ấy pho tượng thành hoàng làng ở trong đình làng dường như là có thêm tín niệm lực mà lập lòe ánh sáng, đôi mắt như hữu thần. Tiếng của ông cụ Tứ cười vang vọng khắp cả ngôi làng. Cùng lúc đó, tiếng gà gáy đã vang lên ở đằng xa. Còn lại cụ Lân đứng ở đó. Những lời sau cùng của hắc huyết quỷ làm cho cụ Lân đăm chiêu, dù đã phần nào đoán ra được. Thế nhưng rốt cuộc mụ tình béo muốn tế luyện con bé Xuân là có mục đích gì? Liệu rằng con quỷ thất sát có nhúng tay vào chuyện này hay không? Cho đến giờ thì cụ Lân vẫn chưa tài nào lý giải được. Cánh cửa trong nhà bây giờ mới mở ra. Ông Hải chạy ra sốt sắng. Cụ Lân, cụ không sao chứ? Ôi ôi, có lo quá, có lo quá. Cụ Lân gật đầu mỉm cười, đoạn lấy ra một lá bùa lẩm bẩm đọc chú, thảy nhẹ lên không trung. Lá bùa bắt linh lực bốc cháy, những tiếng nổ lách tách vang lên. Một làn sương mờ ảo phủ xuống sân, len lỏi qua từng ngóc ngách. Toàn bộ độc quỷ còn sót lại theo đó cũng tan biến. Bây giờ cụ mới bước vào trong nhà. Trận chiến khi nãy nói ra thì ngắn, thế nhưng kéo dài cũng phải đến cả tiếng đồng hồ. Trước đấy dường như ai cũng thấp thỏm lo âu. Trong nhà nghe thấy những tiếng động ở ngoài sân thì cũng chỉ biết khấn vái nguyện cầu. Cho đến khi thấy cụ Lân đã bình an, họ mới giãn mặt nhẹ nhõm phần nào. Còn chưa kịp hỏi han gì cụ Lân thì chuông điện thoại đặt ở trên cái kệ tivi vang lên. Ông Sơn biết gọi giờ này thì chỉ có thể là bên chỗ anh Huy công an. Ông hít một hơi thật sâu, bật loa ngoài. Alo, trưởng thôn Sơn xin nghe. Giọng của Đái Huy từ đầu dây bên kia, nghiêm trọng. Bác Sơn, chúng tôi theo lời của bác đến địa điểm, nhưng hiện tại không còn một ai ở đó cả. Theo như điều tra thì người đó mới chỉ rời đi không lâu. Gần đó có một ngôi nhà hoang, chúng tôi đi đến kiểm tra lục soát thì phát hiện ở đây từng có dấu vết của người bị giam giữ. Vết máu trên sợi dây chói để lại còn chưa khô. Dưới nền đất còn có dấu chân, viết một con số 7 nằm trong vòng tròn. Bên dưới có một chữ S nằm ngang. Bác có biết ý nghĩa của nó là gì không? Ông Sơn nhìn về phía cụ Lân, thấy cái lắc đầu của cụ ám hiệu là không cần thiết nói ra những việc liên quan đến cung mệnh tứ thất trùng hay là những chuyện linh dị huyền môn. Ông lắp bắp. Tôi không biết được. Nhưng tôi đã chắc là cô Xuân nhà tôi đấy. Đúng là cô Xuân nhà tôi. Nó học giỏi toán. Chữ S làm ngang nên là cái dấu xấp xỉ ấy mà. Số 7 là khoanh tròn là chắc là nó bảo là nó được 7 điểm. Thôi được rồi, bác cứ bình tĩnh. Cháu sẽ tiếp tục cho người điều tra, truy tìm thêm manh mối. Có gì cháu sẽ lập tức báo lại. Chào bác. Dạ vâng, chậm sự nhờ các anh. Dạ vâng. Ông Sơn cúp máy, nước mắt lại chảy ràn rụa, mếu máo. Cô ơi, đúng là con Xuân rồi. Thấy ông Sơn lại mất bình tĩnh, ông Hải đến vỗ vai an ủi. Ít ra thì cũng biết là con bé vẫn an toàn. Mụ ấy cũng không thể mang con bé đi xa được. Chúng ta nhất định phải tìm ra con bé. Cái chính là ông phải bình tĩnh. Chứ thế này giải quyết được cái gì? Ông cụ Lân cũng gật gật đầu. Một hồi sau khi điều khí, ông cụ mới lên tiếng. Không còn nhiều thời gian đâu. Nội từ nay đến mai, bằng mọi cách phải tìm được nơi bà Tình tế luyện. Những dấu vết con bé để lại ắt là chỉ ra nơi sắp bị đưa đến. Chúng ta nghỉ ngơi đêm nay lấy sức, biết đâu sớm mai lại có được tin gì. Cũng chẳng thể làm gì hơn, ông Sơn và ông Hải đành sắp xếp giường chiếu, dù biết đêm nay chẳng tài nào ngon giấc. Thằng Việt, thằng Nam nãy giờ cũng cố nặn óc để giải nghĩa thông tin mà chị Xuân để lại. Thế nhưng không chống lại được cơn buồn ngủ đang ập đến. Chúng ngáp dài đi vào trong buồng, làm gì còn tâm trạng mà đùa nghịch như đêm trước. Nhanh chóng căn nhà chìm vào trong im lặng, chốc chốc lại vang lên tiếng thở dài não nề. Trong đêm thanh vắng, mụ Tình béo đã đưa con Xuân đến một nơi bí mật. Mụ dùng miếng vải đen bịt mắt, khiến cho con Xuân không thể nhận ra được phương hướng đâu với đâu. Sau khi trói nó vào gốc cây, mụ ngồi bệt xuống bên một tảng đá, hằn học bực tức. Thứ vô dụng, không những không giết được lão già ấy mà còn làm tao phải trốn chui trốn nhủi. Nếu không phải tao răng tai mắt, quỷ tốt âm binh ở khắp mọi nơi, báo trước cho tao thì chẳng phải là tao đã bị tóm sống rồi còn gì. Con thất sát bay ở bên cạnh, nó cười. Ta cho nó một chút tu vi ngàn năm, đáng lý với thực lực ấy, nó có cơ hội giành phần thắng. Nhưng con hắc huyết quỷ này quá ngu xuẩn, tự nghĩ rằng bản thân có thể hấp thu thêm tu vi của lũ quỷ thấp kém để gia tăng sức mạnh của mình. Mà không biết rằng nó là con dao hai lưỡi. Đến cuối cùng bị lão Thành Hoàng tống xuống âm ngục. Uổng công sức của ta, chết là đáng. Nói vậy là ngươi cũng đã đến đó chứng kiến. Sao ngươi không ra tay giúp nó? Với lại, ta có điều không hiểu. Với sức mạnh hiện tại, ngươi giữ sức đè bẹp lão pháp sư già, sao không tranh thủ mà trừ đi mầm họa? Mộ Tình Béo liên tục đưa ra câu hỏi. Còn Thất Sát lạnh giọng: ngươi nên nhớ ta là Thất Sát, ta sẽ xuất chiến khi nào khôi phục toàn bộ tu vi, và lão cũng phải ở trạng thái mạnh nhất. Lúc ấy cuộc báo thù mà ta hằng khao khát mới có ý nghĩa. Ta không bao giờ có ý định giở trò đánh lén. Đừng có so sánh ta với những loại quỷ thấp hèn. Đôi mắt mặc dù bị bịt kín, chỉ nghe tiếng nói. Con Xuân không biết Thất Sát là một con quỷ thật sự. Bản thân con Xuân ít khi ra ngoài, cũng chỉ được nghe lại những câu chuyện ma quái xảy ra ở trong làng, chứ cũng đã thấy tận mắt bao giờ đâu. Nghe nhắc đến hai chữ Thành Hoàng, biết ngay ấy chính là cụ tứ nhà mình. Con Xuân mừng thầm. Như vậy những lời cầu nguyện của nó hai ngày qua đã dần dần ứng nghiệm. Cụ tứ nhất định không để cho con cháu của mình gặp họa sát thân. Trong trí nhớ của con Xuân không có ấn tượng về cụ Lân, cho nên nó đinh ninh cho rằng là bố của nó gọi điện báo công an là nhờ ông cụ tứ báo mộng. Nó chỉ hy vọng là vong linh cụ tứ hoặc là sẽ có người giải được ám hiệu mà nó để lại. Nó đặt cược cả sinh mệnh của mình vào đó, trông chờ vào một điều may mắn, cho dù là mỏng manh. Lại một đêm ác mộng nữa trôi qua với những giấc ngủ chập chờn. Con Xuân tự hỏi không biết liệu mình có còn có thể trông thấy ngày mai hay không. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới. Trong căn nhà cấp 4 năm gian của ông Sơn, mọi người cũng đã thức giấc. Sau khi cố nốt vội vàng bữa sáng lấy sức, ngồi bên bàn nước, khuôn mặt ai nấy đều đăm chiêu. Ông Hải lên tiếng cắt ngang bầu không khí ảm đạm: cụ Lân, liệu những gì con bé để lại có chắc nơi nó bị đưa đến này không? Đêm qua con nằm nghĩ mãi không ra, con mụ ấy nó tinh quái, có khi nào là mụ cố tình để lại để đánh lạc hướng chúng ta? Ông cụ Lân nhấp ngụm nước chè, đoạn trầm tư: cũng không phải là không có khả năng ấy, nhưng theo những gì trong cuộc gọi đêm qua chúng ta nghe được, có vẻ như mụ đã rời đi rất gấp gáp, nên khả năng ấy là rất thấp. Giờ ta phải đi đến căn nhà hoang đó để xem tình hình cụ thể thế nào, biết đâu còn có những ám hiệu khác. Ông Sơn cuống quýt: để cháu lấy xe, ta đi luôn cho sớm. Thằng cu Việt, thằng cu Nam, hai đứa chúng mày ở nhà trông nhà. Nếu như có điện thoại thì cứ nghe rồi báo lại cho bác nghe chửa. Vậy là chiếc xe cà tàng kẹp ba chạy trên con đường mòn dẫn ra ngã ba đầu làng, xuyên qua biết bao con đường, qua bao ngóc ngách, lại phải hỏi thăm mấy lần, cuối cùng cũng đến địa điểm. Chính là ngôi nhà hoang cùng với một căn nhà gỗ nhỏ nằm trơ trọi trong một vườn cây. Áng chừng nơi đây phải cách làng hạ đến ngót 30 cây số. Cũng vì chưa biết đường, không thể chạy xe nhanh hơn được, thế nên phải mất đến hơn 2 tiếng đồng hồ họ mới tới nơi. Sau khi vào căn nhà gỗ, nơi mụ Tình Béo ẩn náu cũng không phát hiện được gì, bọn họ đi đến căn nhà hoang. Vừa vào trong, cụ Lân đã cảm nhận được tà khí vẫn còn sót lại. Dù chưa một lần trực tiếp lộ diện đối đầu, nhưng cụ nhận ra tà khí đó chính là của con quỷ Thất Sát. Bởi vì chỉ có con quỷ Thất Sát mới có tà khí nồng đậm đến như thế. Có khả năng nó đã cố tình để lại một chút tà khí này để thách thức. Ông cụ Lân giang tay ngăn không cho ông Sơn và ông Hải tiến vào. Phẩy tay đốt một lá bùa xua đi tà khí, tránh cho ảnh hưởng đến cơ thể thường nhân. Nhìn cái ghế và sợi dây trói dớm máu vẫn còn nguyên vị dưới nền gạch lạnh lẽo đầy rêu bốc mùi ẩm mốc, ông Sơn không cầm được lòng mình. Đến bản thân ông mới vào đây được mấy phút mà còn không chịu nổi, huống chi con gái ông phải chịu cảnh này suốt mấy ngày qua. Ông cụ Lân tiến đến chăm chăm nhìn xuống những dấu vết, nhìn kỹ một lượt xung quanh, không thấy có điểm gì khác lạ so với những gì mà bên cơ quan chức năng đã nói. Cụ chép miệng. Xem ra chúng ta phải giải nghĩa bằng được cái ám hiệu này. Để con vẽ lại rồi ông con ta về bàn luận giải nghĩa. Chứ ở đây con cứ thấy lạnh lạnh thế nào ấy. Ông Hải ôm vai run run, cụ Lân cũng gật đầu đồng tình. Có lẽ do trước đó ông Hải cũng bị nhiễm một chút tà khí, cho nên khí âm hàn xâm lấn. Đoạn ông Hải nhanh chóng lấy giấy bút vẽ lại ám hiệu. Những thứ này lúc trước, lúc nào ông cũng mang sẵn trong người do thói quen nghề nghiệp cần ghi chép công việc. Người thăm kẻ viếng hay là thủ tục chôn cất khi ông còn làm quản trang. Ba người lên xe quay trở về nhà. Đã gần buổi trưa, thằng cu Việt và thằng cu Nam cũng cơm nước xong xuôi dọn lên. Thực tế là do một tay bà Hải nấu nướng, chúng nó chỉ việc đem hâm nóng lại là được. Xong, tất cả mọi người quay quần đặt tờ giấy vẽ ám hiệu lên bàn, cùng nhau suy tư. Thế nhưng ngoài con số 7 ra thì không ai đoán được hình tròn và chữ S còn lại mang ý nghĩa gì. Thằng cu Việt kém con Xuân 1 tuổi, lại hay được kèm cặp học hành, nó biết sở trường của chị Xuân là học toán, đặc biệt là môn hình học. Mục tiêu của chị là sẽ cố gắng thi vào trường đại học kiến trúc. Nãy giờ nó im lặng, chăm chú nhìn vào tờ giấy. Hình ở trong này có giống hệt hình ở trong nhà kia không ạ? Ông Hải khẳng định. Ồ hay thì chính tay bác vẽ mày không tin à? Đéo mẹ. Ngày xưa khi mà còn chưa có cái bia mộ in laser bây như bây giờ, tao còn chuyên đi nhận viết chữ trên bia mộ đấy. Không sai một ly đâu. Thằng Việt giọng bâng quơ. Không biết có nơi nào tên là Đồng Tâm Thất không? Đồng Tâm Thất Sơn á? Làm gì có cái chỗ nào tên như thế? Có phải là mày suy đoán từ cái con số 7 nằm giữa hình tròn, còn chữ S là ám chỉ ngọn núi? Thằng Việt gật gật đầu. Đó là những gì nó suy đoán, dựa trên kinh nghiệm nó hay đọc mấy cái chuyện tên hiệp. Cụ Lần suy ngẫm một hồi, đột nhiên cụ đập tay đánh chát một cái. Không có Đồng Tâm Thất Sơn, nhưng mà gần đây có núi Đồng Tâm. Con bé còn ít tuổi, suy nghĩ đơn giản là do chúng ta tự suy nghĩ phức tạp ra thôi. Ông Sơn thắc mắc. Liệu có chắc không cậu? Chứ còn cái chữ thất kia cơ mà. Chữ thất kia có thể là vị trí tế luyện. Đúng rồi, chính là như vậy. Thế còn báo cho bên chú Huy hỗ trợ. Ông Sơn vừa nói, vừa chạy đi gọi điện. Thế nhưng cụ Lân xua tay. Tôi thấy đừng. Lần này bà tỉnh ắt có chuẩn bị. Càng đông người ta càng nguy hiểm. Thế lực âm tà không phải là thứ họ có thể đối đầu. Thằng Nam biết chắc thế nào hai đứa chúng nó cũng bị bắt ở nhà. Thấy cái nháy nháy mắt của thằng cu Việt, nó lên tiếng trước. Hai đứa chúng cháu cũng muốn đi. Chị Xuân cháu gặp nguy hiểm như thế, bọn cháu làm sao có thể ngồi nhà được? Ông Hải trợn mắt. Mày hết khôn mày dồn đến dại hả con? Cơm không ăn muốn ăn cất à? Chúng tao đi theo đã sợ là vướng chân bận cẳng cụ rồi, thêm hai thằng cu chúng mày thì thành ra thế nào? Con có bộ hộ thân mà, bố đừng có lo. Con thằng Việt. Thằng Nam lắc lắc sợi dây chuyền trong tay rồi ấp ống nhìn về thằng Việt. Quả thực đó mới là vấn đề. Cụ Lần đâm ra khó xử. Cụ có thể làm cho mỗi người một lá bộ hộ thân y như của thằng Nam. Tất nhiên là linh lực thì không thể bằng, nhưng cùng lúc phải đối phó với mụ tình béo, lại phải để mắt trông chừng mấy người. Nói chứ cho dù là cụ có ba đầu sáu tay, cụ cũng không kham nổi. Bất giác có giọng nói vang lên từ trên ban thờ. Linh thân của ông cụ Tú từ bao giờ đã ngồi chồm hổm ở trên ban thờ, trông đến là kỳ quái. Ông Hải suýt chút nữa ngã lăn ra. Ký ức gặp ma giữa ban ngày lúc trước lại hiện về. Thế nhưng khi nhìn ra là ông cụ Tứ thì ông Hải dần dần lấy lại được bình tĩnh, là Thành Hoàng chứ không phải là ma. Ta đã xin Diêm Vương, người đồng ý cho ta nghỉ phép một ngày, ta sẽ đi theo bảo vệ chúng nó. Lão đệ đừng có lo. Đoạn ông cụ Tứ nheo nheo mắt liếc nhìn sang ông Sơn, ông Hải. Nhưng với điều kiện, xong chuyến này đệ ta mua cái hộp hình, thì các anh mang mấy cái băng sang bên đấy cho ông ấy mượn. Ấy, không có liên quan gì đến ta. Chẳng qua là ta thấy đệ của ta ở nhà một mình buồn, xem mấy cái băng một tí. Được Thành Hoàng được cho nghỉ phép là một chuyện rất hiếm. Cụ Lân đoán là nhờ công lao bắt được con hắc huyết quỷ đem về chịu tội, cho nên là ông cụ Tứ mới được phúc lợi đó. Lúc này ông cụ Tứ có thể ra khỏi phạm vi cai quản của mình mà không sợ bị trách tội, cũng không bị những Thành Hoàng thổ địa khác cản trở. Ông cụ Lân cũng yên tâm phần nào, liền chắp tay hướng lên ban. Lão ca, vậy phiền đến huynh rồi. Ê, cũng có gì đâu, lâu rồi ta cũng không được ra ngoài, cũng muốn ra thăm thú xem sao. Anh Sơn, anh còn đứng đấy, châm nén nhang đi. Còn mới chở cháu, thế cứ phải bảo mới làm đấy. Nhanh lên. Này, cái nhang đen hôm trước nó bị ẩm, mùi nó hôi lắm. Hôm nào nắng ráo mang ra phơi nhá, châm tạm cái nhang vòng ấy. Thôi thôi, cái nhang diệt muỗi hôm trước đâu. Cái bánh màu xanh xanh ấy. Thế nào dạo này lại thích cái mùi đấy. Ông Sơn, ông Hải cùng với thằng cu Việt, thằng cu Nam há hốc cả mồm. Ông cụ Tứ thích cái gì thì chả thích, thế nào mà lại thích cái mùi nhang diệt muỗi. Ông đi đến ban thờ, lấy ba cây nhang bình thường châm lên, rồi đồng thời cũng châm một khoanh nhang diệt muỗi để ở dưới, chắp tay khấn lạy. Chẳng biết ông Sơn khấn lạy những gì, chỉ thấy ông cụ Tứ gật gù, bắt đầu lim dim, khịt khịt cái mũi, hít lấy khói nhang. Ba nén nhang cháy đến nhanh chóng mặt, chỉ nhoáng một cái còn lại đống tàn. Ở bên dưới, cái vòng nhang diệt muỗi cũng lập lòe còn một màu. Trước khi đi, ông cụ Tứ nói. Hơi phê. Lão đệ, ta đã hỏi những thổ địa khác về núi Đồng Tâm. Nơi ấy có một loạt cây trồng theo hình con số 7, nằm giữa vạt đất hình tròn. Ta nghe nói là chỉ mới hình thành độ 4-5 tháng trước. Nếu đó là nơi đệ cần tìm, tối nay tới đó, lão cả sẽ dẫn đường. Phê quá. Nhờ câu nói của ông cụ Tứ, ông cụ Lân càng có cơ sở chắc chắn rằng là núi Đồng Tâm chính là nơi cần đến. Đoạn chờ ông Hải chạy về nhà lấy thêm xe, cụ Lân tranh thủ họa thêm mấy lá bùa kỵ tà hộ thân, đề phòng vạn nhất. Xong xuôi, đám người lập tức hùng hổ lên đường. Đến là khổ, mấy chiếc xe chạy ì ạch. Ở đằng trước, ông cụ Tứ cưỡi mây cưỡi gió bay vù vù, thỉnh thoảng quay lại rục rã. Hình như là được hít nhang diệt muỗi, ông cụ máu hơn hay sao ấy. Mất một chặng đường dài mới đến được núi Đồng Tâm. Bây giờ trời cũng đã bắt đầu nhá nhem. Gửi tạm hai cái xe ở nhà một người dân ở dưới chân núi, đám người bắt đầu theo lối mòn mà đi lên. Chừng một lúc khi cảnh vật xung quanh đã tối om, không còn thấy đường, phải bật hai chiếc đèn pin để soi sáng. Ông cụ Tứ hiện thân theo đường tắt đã được ông cụ dẫn tới, đi thẳng đến chỗ mộ Tình Béo đang chuẩn bị thực hiện nghi lễ tế luyện. Con Xuân lúc này bị bịt miệng, trói chặt nằm lên một phiến đá phẳng. Cúc áo ngoài bị tháo để lộ ra làn da trắng ngần dưới ánh trăng. Mộ Tình Béo xếp 10 đọt chuối non xung quanh phiến đá. Mỗi một đọt có cắm một lá cờ tam giác có màu theo thứ tự. Từ đỉnh đầu con xuân theo chiều kim đồng hồ là đen, nâu, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím, xám, trắng. Những màu sắc này xen kẽ tượng trưng cho ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Với quy luật sắp xếp của Mụ Tình Béo mới rõ. Mụ lấy từ trong túi ra một cái đĩa gỗ cùng với một con dao gắn lên trên bụng của con xuân. Hai cành trúc ở hai bên, sau cùng mụ đặt lên hình một thái cực âm dương, là thứ mà thằng cô Việt đã trông thấy. Nhưng khác với hình thái cực âm dương có màu đen trắng bình thường, mụ dùng hình có nửa bên màu trắng, nửa bên lại là màu đỏ, tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời. Dường như được chỉ chú bằng khí luyện âm tà, cho nên thái cực âm dương này đặt luôn lên trán của con xuân. Chỉ chờ được khai chú là sẽ bắt đầu hút luồng sinh khí đặc biệt từ trên cơ thể của con xuân. Mộ Tình Béo sau khi sắp xếp xong, dùng bút chấm hắc chu sa vẽ lên trên người con xuân những đường nét như là họa một tấm phù đồ. Con Thất Sát ở một bên quan sát từng động tác của mộ. Bất giác nó quay ngoắt nhìn về một phía, mở ra âm nhãn. Nó thúc giục: "Bọn chúng sắp tới rồi, thực hiện nghi lễ nhanh lên." Bản thân Mộ Tình Béo cũng bất ngờ hoảng hốt. Sao chúng nó có thể tìm ra được chứ? Không được, vẫn chưa đến giờ. Nếu như thực hiện nghi lễ bây giờ thì tỷ lệ rất rất dễ thất bại. Con bé mang mệnh tứ thất trùng này chỉ có một ở trên đời đó. Người làm thế nào thì làm, nhanh lên. Thành công hay thất bại ta không quan tâm, thực hiện nhanh đi. Mộ Tình Béo cũng chẳng còn cách nào. Mộ cầm lấy con dao sáng quắc, sắc lẹm, nhìn vào ánh mắt sợ hãi của con xuân. Con dành con, mày chịu khó một tí, rất nhanh là mày sẽ hết đau thôi. Bởi vì mày chết rồi thì làm gì còn biết đau hả? Toàn thân con xuân run lẩy bẩy khi nghe những lời của Mụ Tình Béo. Mụ lẩm bẩm một tràng chú khai ấn. Những nét vẽ phù văn trên cơ thể con xuân bắt đầu lập lòe. Mụ nâng con dao nhắm thẳng vào tim của nó, muốn móc ra trái tim tứ thất trùng đặt lên trên cái đĩa, để luồng khí âm từ gỗ ngọc am có thể hút lấy sinh huyết. Sau khi hoàn thành, con quỷ Thất Sát sẽ đem nó để tu luyện, khôi phục tu vi quỷ khí. Khi con dao cách ngực con xuân chỉ còn có 1 cm thì bị một luồng linh khí từ xa bắn tới, hất văng ra khỏi tay Mụ Tình Béo. Ông cụ Tứ xuất hiện, khuôn mặt đùng đùng tức giận, hào quang màu hồng ở trên người bùng lên. Cụ chỉ thẳng tay vào mặt Mụ Tình Béo, nói như quát: "Cái con trời đánh thánh đâm, con chết đầm chết chợ, con của nợ ba que, mày muốn làm gì con cháu của tao hơ? Tao vả cho cái mặt thớt của mày vỡ mẹ ra bây giờ hơ?" Cụ Tứ cầm quạt phất một cái, một luồng gió cuốn văng mọi thứ Mụ Tình Béo đã sắp xếp. Cụ phồng mồm thổi vào đấy một hơi linh khí ấm áp, làn sương bao bọc toàn bộ cơ thể của con xuân, tà khí bất xâm. Ông cụ Lân cùng với những người còn lại đến sau một chút, nhìn thấy con xuân đang nằm rũ rượi trên phiến đá, lồng ngực phập phồng, nó còn thở. Ông Sơn bấy giờ cũng thở phào, vội vàng chạy đến đóng lại cúc áo rồi cởi dây cho con bé. Nhìn thấy bố, con xuân thều thào, thế rồi có lẽ vì kiệt sức nó ngất đi. Con Thất Sát thấy kế hoạch bất thành, nó bùng lên quỷ khí muốn tiêu diệt ông cụ Tứ. Với bản lĩnh hiện tại thì nó tự tin có thể áp chế được. Thế nhưng ông cụ Tứ cũng có chuẩn bị từ trước. Ông cụ đột nhiên lấy từ trong chuôi của cây quạt ra là một mẩu nhang diệt muỗi màu xanh xanh. Cụ phẩy tay một cái, mẩu nhang tự nhiên bốc khói cháy đùng đùng, những luồng khói hút tụt vào trong mũi của ông cụ. Ông cụ khà ra một tiếng có vẻ phấn khởi. Rồi trong miệng của ông cụ đột nhiên lập lòe những âm thanh như tiếng gọi núi rừng sông suối. Ảo thuật che mắt của mụ tình béo vừa mới răng ra lập tức bị phá. Từ bên dưới ầm ầm những cơn rung chấn. Hàng chục cái đầu trồi lên khỏi mặt đất. Đó không ai khác, chính là những thổ địa thành hoàng ở các nơi. Đó là những người chia nhau cai quản từng khu vực trong núi này. Trên linh thân của mỗi người đều mang màu hào quang khác nhau, chia theo thứ tự cấp bậc. Cho dù là thổ địa thành hoàng cấp bậc thấp thì cũng đủ khả năng để chế ngự những con quỷ có tu vi cả trăm năm. Biết không thể nào địch được đến cả tá thổ thần thổ địa. Con quỷ thất sát muốn quay đầu tìm đường bỏ chạy cùng với tiếc nuối khi mà giấc mơ khôi phục tu vi tan thành mây khói. Bây giờ đám thổ thần thổ địa vừa xuất hiện, ông nào ông đấy mặt mũi đỏ hồng hào, tay chống gậy trúc, trông rất là kỳ lực lạ. Có lẽ nếu như mà bọn thằng Nam thằng Việt lúc ấy mà chịu khó xem phim Tây Du Ký mà nhìn thì sẽ thích thú vỗ tay bôm bốp. Đúng là giống hệt như mấy ông cụ thổ địa trong phim. Những linh pháp được các vị thổ thần thổ địa vung ra liên tục. Nhưng con quỷ thất sát thân pháp cũng cực kỳ linh hoạt, né tránh hết lần này đến lần khác. Thì thoảng nó búng ra một đạo quỷ khí, tung ra hỏa mù. Nó lao vọt sang một bên. Ông cụ tứ chỉ cây quạt quát. Kìa, kìa, ấy ở bên đó, bên đó. Ai da, thổ địa của làng Đông, đâu rồi? Ông cụ tứ vừa quát, thì từ trên cây nhảy sổ xuống. Là một vị thành hoàng, thế nhưng mà vị này trông có vẻ lạ lắm. Khuôn mặt trẻ măng, trải mái đầu bổ đôi như là ca sĩ đan trường, đeo một cặp kính đen, trên thân mặc vest tây trang, đi một cái tông màu xanh xanh. Vị này cũng rất kỳ lạ, tay cầm một cái quạt, thế nhưng mà lo là cái quạt điện, trên ấy vẫn còn có dấu hiệu ghi điện cơ 91. Vị này lập tức vung tay, luồng gió từ cái quạt nó thổi ù ù, xem ra có vẻ còn mạnh hơn cả cái quạt của ông cụ tứ. Ông Hải vừa nhìn thì trợn mắt. Thổ địa thổ thần gì mà lạ thế? Ở bên kia, ông cụ Lân thấp giọng giải thích. Thì người ta bảo rồi, trần sao âm vậy. Có khi là trong cái đám con dân ở bên đấy, chúng nó vừa rồi làm lễ làng Đông, chúng nó đốt đổ mã cho ông thổ địa. Ông ấy mặc như thế mà. Con thất sát bị chặn ở đầu này, vừa bị luồng gió kia hất văng tứ tung lộn mèo. Nó lao vút lên vào rừng cây. Vừa lúc ấy, từ trong rừng cây nghe tiếng rậm đánh đùng một cái. Một người trông đen xì xì, to cao dễ phải đến 3 mét, râu ria xồm xoàm, nhổ một cái cây đập đánh rầm. Con thất sát bị đập văng ra. Người này không ai khác chính là Sơn Thần ở phía bắc của ngọn núi. Sơn Thần quét một vòng, những cái cây rầm rầm đổ rạp. Con thất sát hết hồn hết vía. Nó điên cuồng né đông né tây né nam né bắc. Hàng loạt những Sơn Thần thổ địa cùng với ông cụ tứ truy sát nó. Thì thoảng nó bắn ra một đạo quỷ khí để tung hỏa mù. Thừa dịp các thổ địa đang xua tan quỷ khí, nó tranh thủ tẩu thoát. Tiếng gào thét truy đuổi của mấy người mỗi lúc một xa. Kết quả truy đuổi thất sát ra sao thì có lẽ chỉ có đợi ông cụ tứ quay về mới biết. Đám người cụ Lân, ông Hải, ông Sơn đứng đó còn nghe rõ cả tiếng ông cụ tứ vừa chạy vừa quát. Bắt lấy nó, mẹ có danh con, các ông bắt nó cho tôi, bắt nó. Ông nào mà bắt được nó, tôi hứa tôi sẽ tặng 500 công đức. Bắt nó, bắt nó. Con quỷ thất sát đã chạy mất dạng từ lâu. Mụ tình béo vẫn đứng đơ ra như tượng gỗ. Kể từ lúc con dao trong tay bị cụ tứ đánh văng, trong bất kỳ thuật pháp nào khi sử dụng, đều có một sự phản phệ. Mức độ mạnh yếu tùy thuộc vào độ khó sắp xếp ma trận của trận pháp. Mộ Tình Béo đang thực hiện đến giữa chừng, cho nên cũng bị phản phệ rất lớn. Mộ giật mình bừng tỉnh khi nghe tiếng của ông Sơn lay gọi con gái. Nhìn sang bên cụ Lân, mụ gào lên bằng cái giọng ngoa ngoắt. Là ngươi, lão già chó chết, hại chết chồng ta. Rồi, hết lần này đến lần khác, phá hỏng chuyện của ta. Sao ngươi không chết luôn đi cho khuất mắt? Ấy, sao bà lại cố chấp thế? Chuyện của ông Thành là ông tự chuốc lấy, là bị quỷ lục sát của ông ngươi luyện ra giết hại. Ta cũng có một phần lỗi. Thật sự là ta không kịp ngăn lại. Thôi, ngươi đừng có giả mèo khóc chuột. Cái thái độ giả nhân giả nghĩa của ngươi làm cho ta buồn nôn. Ông Hải tức giận đến đỏ mặt, tía tai. Bà Tình, không được phép xúc phạm cụ Lân. Mộ Tình Béo nhổ tẹt nước bọt, khinh bỉ. Xúc phạm à? Tao khinh. Mày cứ bình tĩnh đấy Hải à, rồi sẽ đến lượt mày. Ông Hải lập tức tím cả mặt. Mộ Tình Béo lại gằn giọng. Hôm nay tao quyết sinh tử với ngươi. Có ta thì không có ngươi, có ngươi thì không có ta. Thế thôi. Nào, chúng ta bắt đầu. Ông cụ Lân cũng nhảy gật đầu. Được, ta nhận lời. Ân oán giữa ta và bà cũng phải đến lúc giải quyết. Mụ Tịch Béo vung lên hắc ma tà kiếm ở bên hông. Mụ quét ngang mặt, cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu. Lưỡi kiếm cảm nhận được mùi máu tươi, lập tức hút vào. Mụ Tịch Béo lầm rầm đọc chú. Một bầy quỷ đủ hình đủ dạng ghê tởm được triệu gọi từ khắp bốn phía. Tất cả quỳ sụp xuống trước thanh hắc ma tà kiếm, đợi hiệu lệnh. Mụ chỉ tay về đám ông Sơn ông Hải. Giết, giết bằng sạch lũ tôm tép này cho tao. Một mạng đổi lấy một đạo tu luyện quỷ khí. Đám quỷ vừa nghe phần thưởng thì gào thét, dẫm đạp lên nhau mà xông lên. Ngay từ lúc ở nhà, tất cả cũng đã đoán được Mộ Tình Béo chắc chắn đã sử dụng đến âm binh. Thế nên cụ Lân vẫn đã nhờ ông Sơn chuẩn bị những cây gậy tầm vong vừa dùng để leo núi, đồng thời cũng là pháp khí đánh quỷ. Gạt bỏ đi hết những nỗi sợ hãi về con quỷ hình dáng quái dị ghê tởm, ông Sơn ông Hải và hai đứa nhỏ dán chặt những lá bùa lên thân gậy, ra sức mà vụt chém đứt đôi quỷ thể của từng con. Lá bùa phát huy linh lực khiến cho chúng sau đòn đánh không thể chấp nối lại quỷ thể, tu vi bị bào mòn dần dần rồi gục xuống. Ông cụ Lân cũng xông tới ra tay giúp sức, nhưng lại bị Mộ Tình Béo chặn lại. Muốn cứu chúng nó à? Bước qua xác của tao đi. Mộ Tình Béo ngậm cây bút trong miệng, lấy ra một tờ tử sắc hoàng chỉ. Đây là loại giấy bùa đặc trưng của tà tu. Mụ vẽ nhanh thoăn thoắt những ký tự loằng ngoằng ma quái, trông như run rế. Đến cả cụ Lân cũng không luận ra nổi. Chỉ khi thấy trên tay của mụ có xác của một sinh vật tựa như con ấu trùng, cụ Lân nhận ra đó là một loại độc bùa cổ trùng. Không chần chừ suy nghĩ, cụ Lân cùng lúc cũng lấy ra một lá huyết phù. Loại này hiếm khi cụ phải sử dụng, nhưng với sự gian ác nham hiểm của Mộ Tình Béo, cụ nhận định phải phủ đầu mộ bằng thuật pháp mạnh nhất. Trong huyền thuật, khi hai pháp sư đối đầu với nhau, một là sẽ tung ra những âm binh quỷ tốt mạnh nhất của mình, hai là sẽ dùng thuật pháp, trận pháp mạnh nhất của mình phân định thắng thua chỉ trong một lần thi pháp duy nhất. Chính vì vậy, thuật pháp trong mỗi đạo phái dùng chính hay là tà đều chia thành hai loại. Một loại là chuyên dùng với ma quỷ, một loại chuyên dùng với người sống. Vì vậy mới tồn tại những thứ như là bùa yêu, ngải và cổ trùng. Người giải được các loại bùa ngải này bắt buộc phải có đạo pháp cao thâm hơn người luyện. Nhìn qua phía đám người ông Sơn ông Hải, những xác quỷ đã nằm như ngả dạ, sau đó bị bùa chú thiêu đốt. Thế nhưng linh lực của chúng đang dần dần suy yếu, sức người cũng có hạn, lũ quỷ thì đông. Cho dù là người có mang mệnh tam dần như ông Sơn, hay là thiên phú như là thằng Nam thằng Việt, một khi thể lực bị mài mòn vẫn có nguy cơ bị ám hại, áng chừng là không thể cầm cự được lâu. Bên kia Mộ Tình Béo cũng đã đọc thần chú khai linh lực. mụ dùng hắc ma tà kiếm truyền vào thêm một lượng tà khí lớn. Liếc nhìn lá bùa trong tay của cụ Lân, mụ nhếch mép nham hiểm. Mụ cắn ngón tay nhỏ 5 giọt máu lên lá bùa, thả xác ấu trùng lên đó. Mụ rít lên: Hắc ma tà kiếm, hiệu triệu địa long, dùng huyết nhận chủ, nghe lệnh ta truyền, luyện thành độc cổ. Địa long, địa long. Tức thì phù văn ở trên lá bùa của mộ tỏa ra ánh sáng màu tím tà khí dày đặc. Màu tím ấy hòa cùng với màu đỏ của máu thẩm thấu vào trong xác của con ấu trùng. Trong giây lát, xác của ấu trùng bắt đầu có cử động. Lớp vỏ dần dần nứt ra lách tách. Từ đó chui ra một con địa long, ở dưới bụng đỏ chót như máu. Nói đúng hơn, nó là một con giun đất. Khác với những con giun thông thường, loại này có đầy đủ mắt, miệng. Ở trên lưng có phủ một lớp vỏ cứng màu đen. Nó khẻ ra cái lưỡi đỏ lòm lòm, trông như lưỡi rắn. Khoang miệng lộ ra những cái răng mọc nhọn chin chít như là cái lưỡi cưa khoanh tròn. Nó nằm ở trên lá bùa, chỉ đợi chủ nhân thi pháp là nó lao tới cắn xé đối phương. Loại bùa phép cổ trùng này là một trong những thuật pháp mà mụ tình béo được con thất sát chỉ điểm. Mụ tự thấy để có thể giết được cụ Lân thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo. Nếu như không có cuốn sách luyện âm tà của mụ thì cho dù là thần thánh cũng không thể nào giải được loại cổ trùng này. Cụ Lân không luyện độc cổ, cũng không nuôi âm binh. Trước giờ cụ chưa từng có suy nghĩ đó. Cụ luôn đơn phương độc mã đối chọi với lũ âm ma tà quỷ. Đưa kim diên kiếm ngang mặt, thiếp lên lá bùa trên lưỡi kiếm, nhanh chóng họa thành một đạo phù văn, tay kết thủ ấn, miệng đọc thần chú, rồi phóng bùa. Huyết phù chú pháp, linh lực khai thông, triệt độc tiêu vong, nhân đối nhân, quỷ đấu đầu, tiểu trừ tà khí, kim duyên pháp kiếm, khai mở đạo quang, khai. Lá bùa từ tay cụ Lân và mụ tình cùng phóng ra một lúc, va vào nhau vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Con địa long thoạt đầu hung hăng, nhưng khi đụng phải đạo quang trên lá huyết phù thì run rẩy, ngò ngoe lơ lửng trên không trung. Mụ tình béo toát mồ hôi, chỉ hắc ma tà kiếm về phía địa long, truyền thêm tà khí cho nó. Con địa long bấy giờ mới điên cuồng bổ lên cắn xé, hòng xâm nhập được vào cơ thể của cụ Lân. Thế nhưng mọi toan tính của mụ tình béo đều sai. Nơi mà vị trí địa long nhắm tới, đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng chói. Ánh sáng thu hút đám quỷ bâu nhâu đang vây lấy bọn ông Sơn ông Hải. Cho đến lúc này, tất cả vẫn bình yên vô sự. Lũ quỷ chỉ có một tu vi yếu một chút, không chống cự lại được những lá bùa kỵ tà đang chết dần chết mòn đến quá nửa. Còn địa long vẫn nhe hàm răng mà cắn, âm thanh ré lên chói tai. Nó cảm giác như là cắn vào đá chứ không phải là vào da thịt con người. Con địa long phun ra máu, rơi xuống đất dãy đành đạch vặn vẹo. Số là cụ Lân hồi nhỏ bị sét đánh không chết, từ ấy lại có được thiên phú đạo pháp, cơ thể tự động kích phát đạo quang để bảo vệ, có thể chống mọi loại độc quỷ cổ trùng. Thế nên chỉ bằng một con địa long nhỏ bé, hoàn toàn không thể gây tổn hại được. Mụ tình béo cố chấp không nhận ra điều này. Mụ vận hết pháp lực trong một lần, truyền lên hắc ma tà kiếm, hòng vực dậy địa long. Một tia tà khí phóng ra từ mũi kiếm, địa long nhận thêm sức mạnh từ tà khí lóp ngóp bò dậy. Nó ngước con mắt bé tin hên nhìn về phía cụ Lân mà run rẩy, biết không thể đụng được đến con người này. Thấy địa long chần chừ không muốn tấn công, mụ tình béo quát nạt: Người không giết được lão, ta giết ngươi. Ngươi chỉ là thứ súc sinh không có quyền quyết định, sống chết phải nghe lệnh của ta. Mộ lầm rầm đọc một chàng chú ngữ, kích phát bản năng của địa long. Từng dòng chữ màu xám nối liền nhau từ trong miệng của mụ bay đến, giáng từng đòn lên người. Con địa long quằn quại, con mắt của nó lòi ra, chuyển sang màu đỏ đầy oán giận. Con địa long quay ngoắt đầu, bay vọt đến chỗ mụ tình béo, nhè nanh, cắm phập một tiếng. Nó trồi qua miệng vết thương, nó cắn xé da thịt của mụ. Bị thứ sinh vật do chính mình tạo ra, nuôi dưỡng làm phản. Mụ tình béo rít lên điên dại. Mụ vận phép, hòng phong tỏa kinh mạch chặn đường đi của con địa long. Thế nhưng đã ăn máu tươi, lại được luồng tà khí của hắc ma tà kiếm. Con địa long càng trở nên điên cuồng, đến cả mụ tình cũng không thể nào kiểm soát. Mụ buông rời thanh kiếm, ngã vật ra đất. Ở trên da của mụ, gân xanh gân đỏ nổi lên. Con địa long tham lam không ngừng chạy dọc thân người của mụ, mỗi lúc một bành trướng. Chỉ một loáng, cái bụng của mụ tình béo phình ra như người chửa 8-9 tháng. Ông cụ Lân nhìn bộ dáng con mụ tình béo vặn vẹo đau khổ mà khẽ thở dài lắc đầu. Đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy, làm việc ác ắt gặp quả báo. Sống ở đời sự ấy mấy ai thoát, chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đám quỷ tàn dư thấy mụ tình béo đã thua, không còn phải liều mạng để giành lấy phần thưởng của mụ như lúc ban đầu. Thấy ánh mắt sắc lạnh của ông cụ Lân đang nhìn, dường như đang chuẩn bị tung trận pháp để diệt trọn. Tất cả chúng nó vắt chân lên cổ mà chạy. Vừa lúc những thổ thần thổ địa ở trên núi này lại quay lại, họ lập tức lại hò hét bám đuổi, quyết bằng được lũ quỷ tà xuống âm ti chịu tội. Ấy thế là đằng sau lại có tiếng gào thét của ông cụ Tứ. Quét, quét hết chúng nó. Công đức, anh em mình chia. Làm thật tốt. Xong chuyến này tôi mời các ông về chỗ tôi. Xem cái hộp có hình. Hay lắm. Đám người ông Sơn ông Hải cùng với thằng Việt thằng Nam được giải vây. Bấy giờ toàn thân đã mệt mỏi rã rời. Trừ lá bùa của thằng Nam còn nguyên vẹn. Những lá bùa kia linh lực đều đã bị hút cạn. Thậm chí đã nát mổn ra. Cái gậy trong tay cũng bị gãy. Xuân bấy giờ cũng đã tỉnh lại. Cơ thể vẫn còn yếu ớt do suy kiệt. Nước mắt một lần nữa lại chảy xuống. Dù không nói gì nhưng ai cũng cảm nhận được là nước mắt của hạnh phúc. Vừa mới bước chân vào cửa tử trở về, có thể coi như là được tái sinh thêm một lần nữa. Tất cả chậm chậm tiến tới chỗ cụ Lân. Cụ Tứ bấy giờ vừa về đến nơi, nhìn một lượt toàn cảnh, khuôn mặt đầy giận dữ. Ê lão đệ, cái con quỷ cái ấy nó nhanh như con sóc, để nó chạy mất rồi, tức quá đi mà. Còn cái con béo này, lão đệ chi bằng dứt khoát giải thoát cho nó đi. Nó làm bao điều độc ác hãm hại nữ huyền tôn của ta, để nó sống chật đất. Tốn cái gì nhỉ? Ê, Nam ư, tốn cái gì? Tốn oxy cụ ạ. Tốn oxy. Mụ tình béo nằm sóng xoài, rũ rượi không còn sức lực. Con địa long đang nhằm nhè ăn vào lục phủ ngũ tạng. Cái chết đã cận kề mụ. Mụ gắng sức, cố lấy trong người ra cuốn sách. Trong đó có cách luyện và giải độc cổ trùng. Mụ thều thào vài câu rồi lăn ra bất tỉnh. Cứu tôi, tôi không muốn chết. Cứu. Ông Sơn nghe thấy những lời này thì gào lên, dù biết là mụ cũng chẳng nghe được. Bà ác lắm, con Xuân suýt chút nữa bị chính tay bà giết hại. Lúc ấy bà có chút lương tâm con người hay không? Thế mà bây giờ còn mở mồm kêu cứu. Đoạn ông ngồi bệt xuống, khóc tu tu như đứa trẻ, tay đấm bồm bộp xuống đất. Ông Hải cũng không biết nói sao. Cụ Lân thở dài, cụ nhặt cuốn sách của mụ tình béo lên. Dù bà tình có làm ác như thế nào, nhưng chúng ta cũng không thể nào thấy chết không cứu. Cụ Lân lật dở từng trang sách, chỉ tìm đến những trang có ghi cách giải độc cổ trùng mà không hề quan tâm đến nội dung khác. Mất đến mấy phút, cuối cùng ông cụ Tứ giải nghĩa từng ký tự chữ nôm. Tất cả đều là những pháp thuật đã thất truyền, thậm chí bị liệt thành cấm thuật, bởi vì nó quá đỗi tàn độc, gây hại đến sinh linh bách tính. Cụ Lân đã tìm được đến trang ghi chép về Địa Long. Theo như trong sách, Mộ Tình Béo mới chỉ luyện đến tầng thứ 3 trong tổng số 5 tầng Địa Độc Long. Trong sách ghi rõ nếu như chúng phải độc cổ trùng Địa Long từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 3, chỉ cần chích đồng thời trên 5 đầu ngón tay, chạm đến các huyệt vị thiếu dương, thương dương, trương xung, quan xung, thiếu trạch, cho đến khi thổ huyết đen, lúc đó độc cổ trùng tự khắc giải trừ. Còn nếu như chúng độc cổ trùng từ tầng thứ 4 trở lên thì chỉ có thể khắc chế kìm hãm, không thể loại bỏ. Còn tầng thứ 5 thì chết chắc. Cụ Lân để cuốn sách sang một bên, lấy trong tay nải 5 cái kim châm, lần lượt làm theo từng hướng dẫn. Giọt máu đen trên những đầu ngón tay chảy ra nhỏ tí tách. Cùng lúc ấy, Địa Long trong cơ thể Mụ Tình Béo bắt đầu cựa quậy, chống lại sự đào thải. Bụng của Mụ Tình Béo vặn vẹo biến dạng. Mất một lúc lâu sau, con Địa Long cũng co ngót, bụng mụ xẹp dần. Mụ Tình Béo ho sù sụ rồi phun ra một búng máu đen. Địa Long theo đó cũng bị đẩy ra ngoài. Ông cụ Lân đã chuẩn bị sẵn, ném xuống một lá bùa. Con Địa Long kia thể lực vẫn còn yếu, lập tức bị lá bùa đốt cháy thành than, khét lèn lẹt. Cụ Lân liên tiếp điểm ba huyệt đạo thần đình, khí hải và thái uyên trên người của Mộ Tình Béo. Làn khói trắng tỏa ra từ đỉnh đầu, pháp thân đã bị phế bỏ. Đoạn cụ Lân lại lấy một gói bột đổ vào trong chiếc chén, lấy mật ong làm thuốc dẫn, cùng với một nhúm hoa phơi khô của cây cà độc dược. Đoạn vo lại thành viên, nhét vào trong miệng của mụ. Trong cảnh này thấy quen quen, ông Sơn đã lấy lại được bình tĩnh thì thắc mắc. Cụ ơi, hình như con thấy cụ từng làm này rồi. Hình như là... Ông Hải cũng giống như vậy. Từng thao tác của cụ Lân rất quen. Nghĩ một hồi cuối cùng à một cái rồi vỗ tay. Phải rồi, Ma Hoàng Thảo. Lúc ấy cụ cho mấy thằng nhỏ uống để quên đi ký ức về con quỷ lục sát. Ông Hải nói mà quên mất. Ma Hoàng Thảo có tác dụng làm quên đi một phần ký ức chọn lọc. Nhưng một khi được nhắc lại thì cũng là lúc Ma Hoàng Thảo mất đi hiệu nghiệm. Thế nên bây giờ nhìn sang thì khuôn mặt của thằng Việt nó tái xanh như tàu lá chuối. Còn thằng Nam thì chỉ có một chút phản ứng. Có lẽ là thằng Nam nó gan lì hơn. Cụ Lân quay sang trách móc. Ông đấy thật là cái mồm. Chúng nó bắt đầu nhớ lại rồi đấy. Thôi thì biết cũng biết rồi. Chỗ bột Ma Hoàng Thảo lúc trước dùng cho bọn trẻ còn thừa, ta vẫn luôn giữ lại phòng khi cần. Có lẽ nên dùng nó với bà Tình để bà ấy quên đi mọi ký ức về học thuật, trở lại làm người bình thường. Ấy coi như cũng là thực hiện lời hứa với vong linh của thằng Đạt. Có điều lần này lượng thuốc phải điều phối lớn, ít nhất phải đến chiều ngày mai bà mới tỉnh lại. Cụ Tứ kiên nhẫn đợi cụ Lân xong xuôi mới nói. Ê, đệ có làm thì làm cho chót. Lão ca, y huynh là sao? Cụ Lân không hiểu. Cụ Tứ chỉ tay vào con Xuân. Con bé nó thành ra thế này là do cái công mệnh tứ thất trùng chết tiệt. Mà ta e rằng là con quỷ kia nó vẫn còn nhăm nhe. Cụ Lân bây giờ mới hiểu ý. Ý huynh là luồng sinh khí đặc biệt trên cung mệnh tứ thất trùng. À được, đợi về nhà, đệ lập đàn thỉnh chư thần Phật Thánh thu lại luồng sinh khí. Con bé sẽ được trở lại cuộc sống bình thường, không còn lo ma quỷ dòm ngó. Đoạn cụ Lân phất tay, ngọn lửa bùng lên thiêu hủy cuốn sách cùng với hắc ma tà kiếm của Mụ Tình Béo. Những thứ đáng lý không nên tồn tại. Còn có chúng thì còn có những kẻ có dã tâm muốn chiếm đoạt, cụ nhất định không thể để điều đó xảy ra. Trong ánh lửa vang lên lách tách, hai thứ được coi là bảo vật tà môn bị cháy ra cho. Cụ quay sang cười nói với hai đứa nhỏ, bây giờ nhớ hết lại rồi, chúng mày có cần ta cho thêm một liều thuốc lãng quên này hay không? Khi nãy đối đầu với bầy quỷ đủ hình đủ dạng, làm cho chúng nó đã tăng thêm một phần dũng khí. Thằng Việt gãi đầu. Không cần đâu ạ. Cháu sẽ cố gắng để quen hơn. Cháu cũng muốn được mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người. Thằng Nam cũng gật gù. Nó cũng không hiểu tại sao hôm nay thằng bạn mình nó máu thế. Rất có thể trong tương lai cả hai thằng sẽ trở thành truyền nhân của cụ Lân, bảo vệ mọi người khỏi dã tâm của bầy quỷ. Thế nhưng từ giờ đến lúc đó thì còn một chặng đường dài với muôn vàn thử thách phải đối mặt. Nhất là khi mối họa về con quỷ thất sát chưa biết đến lúc nào mới là sự bắt đầu. Một ngày mới nắng lên, chiếu xuống làng Hạ, cuộc sống của mọi người đã trở lại bình thường. Ngày hôm nay, bọn trẻ con đang rối rít chạy theo ông cụ Lân. Ông cụ Lân cùng với ông Hải đi từ trên phố huyện về, ôm ở bên cạnh một cái tivi to lắm. À, hôm nay cụ Lân mua tivi rồi chúng mày ơi. Sang nhà cụ Lân xem tivi chúng mày ơi. Ở trên ngọn đa, ngay gần chỗ đình, ông cụ Tứ nheo mắt. Thế là mua cái hộp hình về rồi. Hết chuyện. Như thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã thấy là riêng về đấu pháp thì tác giả Nam Côn là một trong những tác giả viết rất là uy tín, đúng không ạ? Riêng về cái khoản đấu pháp thì viết được quá là uy tín luôn. Trời ơi, anh em ở bên YouTube có thể là ấn vào nút like giúp tôi được không? Tại vì là dạo này cái anh em xem thì cái view cũng được đấy, mà anh em làm biếng ấn like quá. Ấn like đi, tăng cho tôi cái điểm tương tác, cái P-score của kênh với. Trời ơi, 4.000 người xem mà có 197 lượt like, chẳng nhẽ là tôi không đáng được like hay sao? Đánh nhau to rồi mà Tuấn Minh. Vừa rồi đánh nhau nó cũng to mà em. Đánh thế là cũng dữ dội rồi. Đánh toát cả mồ hôi rồi. Đánh nhau nhiều mệt lắm. Tâm sự thật với các bạn đó, đọc những bộ truyện mà nó có đánh nhau nhiều, đánh nhau dữ tợn đó, mệt lắm. Anh chị em nghe thì sướng. Anh chị em nghe thì sướng. Nhưng mà tôi nói thật là tôi đọc mà nó có đánh nhau to, bản thân tôi rất là mệt. Thật. Mệt lắm. Căng thẳng. Phải tập trung tuyệt đối. Đặc biệt là những cái phân đoạn nó càng đánh nhau dữ dội thì tôi càng phải tập trung. Nhỡ đâu mà đọc sai một chiêu thức thôi là chết rồi, đúng không? Ví dụ như là chiêu thức cửu dương thần công thì lại thành là cửu âm thần công thì nó chết dở. Đấy, hoặc là tuyệt chiêu là thái dương hạ san thì lại thành là cái gì gì đấy. Thái Dương Nguyệt San là chết giờ. Là chuyện đánh nhau dữ dội thì cũng thích, thích thật. Tôi đọc tôi cũng thấy có khí thế. Và tôi biết là anh em nghe cũng thích. Đấy, thế nhưng mà nó mệt thật, nó căng thẳng lắm đó. Ok, cảm ơn anh chị em. Dạo này tôi thấy anh chị em hình như là hơi làm biếng ngân like. Ấn vào mỗi cái nút like nó có gì đâu. Dislike cũng được. Tăng cái điểm P-score lên một tí. Ok thì chúng ta có lẽ là sẽ sớm thôi. Nam Côn em có còn đâu không? Anh hy vọng rằng là đừng lần này đừng để anh chị em bọn anh đợi đến tận cuối năm Tết năm 2024. Tết sang năm 2024 thì mới lại có tiếp nghe Nam Côn. Nghe. Có một số các tác giả các em thân quen của tôi vẫn cứ trêu đó. Ví dụ như Nguyễn Hồng Dung, ví dụ như Nam Côn, một vài bạn, tôi vẫn cứ trêu bảo các em cứ một năm các em viết một lần vào dịp Tết. Khổ ghê. Không, tôi nghĩ là anh nghĩ là Nam Côn em đã dần dần lấy được cái cảm xúc viết rồi. Anh hy vọng rằng là em sẽ sớm đưa câu chuyện trở lại với tác giả, đưa câu chuyện trở lại với khán giả nha. Còn ngày mai thì anh cũng chưa biết. Ngày mai có lẽ là tôi sẽ gửi tới các bạn, quý vị và các bạn một chuyện ma ngắn đi. Chuyện ngắn một tập. Sau đó là tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn chuyện ma về Tứ Phủ nha các bạn. Về Tứ Phủ của tác giả Trung Kiên. Một cô đồng, một cô đồng mới. Anh cảm ơn Văn Lợi Texas đã super chat. Em cảm ơn chị Văn Na đã super chat. Văn Cường Nguyễn, em cứ nói đi chứ, còn anh thì anh có nói trước là anh không giải quyết được cái vấn đề về tâm linh đâu. Đừng hỏi anh về những vấn đề về tâm linh. Anh không biết đâu, anh có phải là thầy đâu. Tôi sẽ đọc ngày mai sẽ là chuyện mang ngắn một tập đi. Ngày mốt sẽ là chuyện về cô Đồng An. Cô Đồng An rất là ok nha, rất là thú vị. Cái cô Đồng An thú vị lắm. Ok, có khi là chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Chúng ta dừng ở đây nha. Mệt mỏi rồi. Nguyễn Văn Cường, anh đã có thông báo rất là nhiều rồi. Anh đã thông báo rất là nhiều về bác cổ rồi. Anh nói thật là anh thông báo nhiều rồi. Anh không muốn nhắc lại. Cường để ý lại các thông báo giúp anh. Anh cảm ơn. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.